Chương 2047, Quyết chiến chi địa. Loại này sa mạc cự dương, độ cao đạt đến vài trăm mét, cơ hồ muốn mười mấy người hợp bốn phía mới có thể ôm tới. Trần Phong trong lòng vui vẻ, có những này sa mạc cự dương, đủ có thể vì bọn họ cung cấp không ít tiềm hộ. Sau đó, hắn lặng yên không tiếng động leo đến một gốc sa mạc cự dương đằng sau. Cái này sa mạc cự dương bởi vì nhiều năm chết héo, bên trên đã nứt ra không ít vết nước. Trần Phong xuyên thấu qua cái kia vết nước hướng về phía trước nhìn, sau đó liền thấy được cực sự khốc liệt một màn. Tại cồn cắt phía trước, lúc này có 5 người, chính ác chiến ở nơi đó. 5 người này bên trong, có 3 tên người mặc thổ hoàng sắc sa mạc kinh cức gia tộc chiến giáp, mà 2 người khác thì là một bộ huyết y rìa, chính là thị huyết phái người tại bọn họ tuần bốn phía. Lúc này còn vụn vặt lẻ tẻ tán là khoảng chừng 7-8 bộ thi thể. Hiển nhiên nơi này là bọn hắn quyết chiến chi địa. Trần Phong ánh mắt hướng nơi xa nhìn lại, lập tức, ánh mắt co rụt lại. Bởi vì hắn nhìn thấy, nơi xa trên mặt đất hạt cắt tựa như là sẽ lưu động, lúc này ở không ngừng cao thấp chập trùng, thật giống như nơi đó không phải sa mạc, mà là một phiến hải dương. Bất quá, đại dương này hoàn toàn là từ hạt cắt tạo thành. Đao thúc ghé vào lỗ tai hắn, hạ giọng nói ra, đó là Lưu Sa Chi Hải. Lưu Sa Chi Hải Trần Phong đây là lần thứ 2 nghe được cái tên này. Không sai. Đao thúc nói, Lưu Sa Chi Hải, hung hiểm chi cực, là cái này đại mạc bên trong đệ nhất hiểm địa. Bên trong hạt cát, như là hải dương sẽ lưu động, ngươi có thể đem nó tưởng tượng thành một cái từ hạt cát tạo thành đại hải. Chiều sâu không biết đạo sâu bao nhiêu, có thể là mấy vạn mười mấy vạn mét, một khi bị cái này Lưu Sa Chi Hải thôn phệ, liền sẽ một đường vào bên trong đình trệ. Mà lại, cái kia Lưu Sa Chi Hải bên trong ngươi, hạt cát tựa hồ có thôn phệ lực lượng tác dụng, có thể hấp thu lực lượng của ngươi, để ngươi hoàn toàn không dùng được lực, nghĩ ra được cực kỳ khó khăn, sẽ trực tiếp bị vây chết ở bên trong, đồng thời không thể thở nổi, sẽ sống sống ngạt thở mà chết. Trần Phong tưởng tượng, đều cảm thấy cực kỳ khủng bố, đó là như là bị chôn sống một loại tuyệt vọng. Đao thúc thấp giọng nói ra, Lưu Sa Chi Hải bên trong, chỉ có một ít chính là kiên cố nham thạch, có thể bị cho rằng là trong hải dương tiểu đảo, những địa phương này mới là an toàn, nhưng dạng này tiểu đảo tại Lưu Sa Chi Hải bên trong căn bản cũng không có bao nhiêu. Lúc này, sa mạc Bu Y Gai gia tộc 3 người cùng thị huyết trong phái 2 người, mặc dù là sa mạc Bu Y Gai gia tộc người càng nhiều, nhưng là, thị huyết phái 2 người kia một cái thực lực lại là càng mạnh. Đao thúc ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói nói, cái kia Đường Vũ Minh, chính là cựu tinh vũ vương trung kỳ, trừ hắn ra, thừa bên dưới 2 cái sa mạc Bu Y Gai gia tộc người, đều là cựu tinh vũ vương sơ kỳ. Mà thị huyết trong phái 2 người kia, Lăng Huyết Sát là cựu tinh vũ vương trung kỳ, cùng Đường Vũ Minh thực lực không sai biệt nhiều, mặt khác tên kia, thì là cựu tinh vũ vương sơ bên trong đỉnh phong. Ta đoán chừng, hắn hẳn là rất nhanh liền có thể bước vào cựu tinh vũ vương trung kỳ, cho nên hắn lấy 1 địch 2, cũng là không rơi vào thế hạ phong rất nhanh. Đánh lấy, giữa sân liền cơ bản chia làm 2 cái chiến trường. Đường Vũ Minh hòa Lăng Huyết Sát 1 đối 1, mà thị huyết trong phái mặt khác tên kia cựu tinh vũ vương sơ kỳ đỉnh phong, thì là lấy 1 địch 2, áp chế sa mạc Bu Y Gai gia tộc cái kia 2 tên phổ thông cựu tinh vũ vương sơ kỳ song phương lâm vào rằng coi như là, để Trần Phong không có nghĩ tới là, rất nhanh, cục diện đúng là phát sinh biến hóa. Thị huyết trong phái tên kia cựu tinh vũ vương sơ kỳ đỉnh phong, một quyền hướng về phía trước quanh ra, mà sa mạc Bu Y Gai trong gia tộc, một tên thân cao trọn vẹn đạt đến 3 mét, cực kỳ uy vũ hùng tráng, ăn mặc một thân màu vàng chiến giáp, như là chiến thần đồng dạng khôi ngô đại hán, đồng nhiên tiến tới 1 bước. Sau đó, đấm ra 1 quyền. Nhưng 1 quyền này của hắn lại không phải đánh về phía thị huyết phái người kia quyền đầu, mà là công về phía khía cạnh. 2 cái quyền đầu bề ngoài xoa mà qua, lập tức, thị huyết phái người kia quyền thế hướng bên cạnh trượt mở đi ra, hắn không khỏi phát ra 1 tiếng thở nhẹ. Mà lúc này, tên này khôi ngô đại hán, đúng là trực tiếp tiến lên trước 1 bước, dùng mình cánh tay phải cùng kiên cố lồng ngực, trực tiếp đem quyền của hắn đầu kẹp ở giữa, để hắn trong lúc nhất thời lại không cách nào động đạn. Lúc này, Đường Vũ Minh gầm lên giận dữ, cuốn lấy Lăng Huyết Sát. Một tên khác sa mạc Bu Y Gai gia tộc người, thì là trực tiếp nào tới, lợi dụng đúng cơ hội, liên tiếp 3 quyền, đánh vào tên kia thị huyết phái người trên lưng. Phanh phanh phanh, liên tiếp 3 quyền, tất cả đều đánh trúng, uy thế mạnh mẽ, trực tiếp đem tên kia thị huyết phái người đánh cho phun máu tươi tung tóe, thân hình nặng nề mà lảo đảo một dưới, đã là bản thân bị trọng thương Sa Mạc Bu Y Gai gia tộc hai người này, hiển nhiên là bạn nối khố, vô cùng ăn ý, gặp này cục diện cũng không có truy kích, ngược lại là cố thủ phòng ngự, từng điểm ai. Càng như vậy, thì càng để thị huyết phái tên kia cựu tinh vũ vương sơ kỳ đỉnh phong cảm thấy cực kỳ khó chịu. Bởi vì hắn tìm không đến bất luận cái gì đả kích đối phương cơ hội, mà bây giờ hắn bản thân bị trọng thương, khí huyết hao tổn, sợ nhất đúng vậy loại này từng điểm tiêu hao chiến. Nếu là có thể trong thời gian ngắn giải quyết chiến đấu, hắn liều mạng thụ bị thương, kỳ thực ngược lại có thể chiếm được thượng phong ước chừng lại đánh nửa canh giờ thời gian, chân hắn bước lảo đảo, bị lợi dụng đúng cơ hội. Lại là bị hoanh bên trong mấy quyền, cái này mở dưới, thương thế nặng hơn. Mà lại, hắn môi đánh ra một chiêu đều sẽ nôn ra máu, hiển nhiên, mấy có lẽ đã áp chế không nổi thương thế bên trong cơ thể kể từ đó, cục thế trong nháy mắt thay đổi. Vốn là một cái thế lực ngang nhau kết quả mặt, hiện tại lập tức biến thành Sa Mạc Bu Y Gai gia tộc chiếm thượng phong. Lăng huyết sát phát ra một tiếng thê lương gào thét, Sa Mạc Bu Y Gai gia tộc. Các ngươi những này lấy cỡ nào địch giết cẩu vật? Đường Vũ Minh cười lạnh một tiếng, không cam lòng yếu thế nói, ngươi bạo khởi cướp đoạt chúng ta Sa Mạc Kinh Cức gia tộc đồ vật, còn cùng chúng ta gian nở dê giang hồ đạo nghĩa, thật sự là buồn cười. Hắn lại là không có phát hiện, lúc này Lăng huyết sắt trong mắt lóe lên một vòng cực kỳ vẻ hung ác, tựa hồ hạ cái gì quyết đoán. Đồng nhiên, Lăng huyết sắt một tiếng bạo hống, trực tiếp hướng miệng bên trong lấp thứ gì, sau đó sau một khắc, trên người hắn khí thế điên cuồng tăng vọt, đúng là tăng lên rất nhiều. Sau đó, một quyền liền đem Đường Vũ Minh đánh một tiếng hét thảm, bay ra ngoài hơn 100 mét. Mặc dù không có thụ cái gì trọng thương, nhưng lại tạm thời vô pháp đuổi kịp Lăng huyết sát. Lăng huyết sát lợi dụng đúng cơ hội, thân hình lóe lên, liền tới đến cái kia hai tên Sa Mạc Bu Y Gai gia tộc cao thủ sau lưng, đấm ra một quyền, trực tiếp đem một tên cựu tinh vũ vương sơ kỳ cao thủ đánh sát. Sau đó, lại đánh về phía tên kia cao tới 3 mét khôi ngô cử hán, đem tên kia khôi ngô cử hán cũng đã có liên tục phun máu lui lại. Lúc này, Đường Vũ Minh Phương mới đuổi theo, hắn phát ra kinh sợ gào thét, Lăng huyết sát, ngươi mẹ nó không muốn sống nữa, ăn loại vật này về sau, ngươi liền xem như thắng, cun ở dê nhiều nhất chỉ có 3 ngày tốt sống. Lăng huyết sát phát ra một tiếng thê lương gào thét, ta chính là không muốn sống nữa trưởng môn, lúc trước đem nhiệm vụ này giao cho ta thời điểm, cũng đã nói, ta nếu là kết thúc không thành, như vậy ta cũng sẽ không cần trở về, chết ở bên ngoài tốt nhất.